Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 753, chương 758, tà thần nhóm kế hoạch. Thời gian đối với tại chư thần mà nói, cũng không có đối với phàm vật, như vậy rõ ràng khái niệm, thần nhóm cũng không nhất định dừng lại tại trước mắt thời gian tuyến phía trên. Có đôi khi thần nhóm sinh động tại đi qua cũng hoặc tương lai, may mà bởi vì chủ vật chất giới đặc thù thời gian kết cấu cùng với thánh giả trạng thái hạn cuối chế, khiến chư thần chiến trường vẫn ngừng ở lại đây cái duy trong lúc nhất thời trục tâm tuyến phía trên. Mà không biết từ đâu thì bắt đầu, trận này đối với thần mà nói, giờ mới bắt đầu chiến đấu, xuất hiện một ít tân biến hóa, một cái đặc thù. Cường đại phàm vật xuất hiện, hắn mang đến tất cả chiến cuộc lấy to lớn cải biến. Tại thiện lương cùng tà ác trận doanh hai đại chủ đứng thần chưa trở về chỉ kịp. Còn là phàm vật võ tăng, đem chọn cái cuối cùng yên cuộc chiến cuộc kéo hướng một cái có thể mong muốn đầu cuối. Sao bộ phận kết nối, đối với thiện lương trận doanh thần mà nói, ngoài ý muốn cường đại trợ lực không thể nghi ngờ để cho thần nhóm vô cùng phấn khởi. Mà đối với tà ác trận doanh thần chỉ nói, sự tình sẽ không đẹp như vậy hay. Ngay tại Taris vừa mới trở về cái kia trong khe hở, hắn lại đánh chết một người đáng thương ra hỏa vận rủi tai họa nhi tử. Một cái cường tráng chiến sĩ, chúng ta mục nát lương củi chi thần, vì huynh đệ chúng ta mặc niệm. Nguyện thần đem tại tân thời gian phần cuối, tìm đến chính mình cõi đi về, một đầu như hạ vị mặt ma quỷ bộ dáng tà thần. Tại ngâm nhẹ lấy một ít tà ác ngôn ngữ, mà ở nó phụ cận tà thần, thì nhìn lên đều có chút lo âu bộ dáng. Chiến cuộc tan vỡ hình thức, so với chúng muốn càng thêm nghiêm khắc, ngay tại ước chừng 7 tự nhiên ngày lúc trước. Chúng thậm chí còn chiếm cứ lấy nhất định thượng phong. Thế nhưng hiện tại, từ cái kia phàm vật xuất hiện, hết thảy đều cải biến. Vị diện hạn chế quá mức nghiêm trọng. Có lẽ chúng ta có thể như thần nhóm đồng dạng, đem chiến trường chuyển rời đến tinh giới. Như vậy, chúng ta là có thể đem cái này phàm vật trực tiếp tách ra. Một cái mọc ra quái dị sừng thú tà thần, tại một hồi ngâm nhẹ, đưa ra một cái nhìn lên không sai đề nghị. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Nếu như ngươi có thể tại hơn 1.000 năm trước tựu thành liền thần vị, ngươi sẽ biết chàng kia tại tinh giới đại chiến dẫn đến cái gì. Một đoàn vặn vẹo, như cự đại thư trùng tà thần, hung dữ địa mắng, nó tựa hồ nhớ tới cái nào đó kinh khủng cố sự. Đó là với tư cách là bạo ngược như nó, cũng không muốn trở về. Ký ức kinh khủng cùng âm u. Vâng, chúng ta không thể đem chủ chiến trận di động đến tinh giới. Đã có qua đầy đủ thảm thiết giáo huấn. Chủ vật chất giới chính là hiếu chiến nhất trận. Một cái khổng lồ như thụ linh tà thần, có chút buồn rầu nói đạo theo nó thần sắc trên mặt ba động. Liền ngay cả treo đầy nó khổng lồ kia thân thể vô số người mặt, cũng đi theo làm ra sầu khổ biểu tình. Nơi này là tà ác trận doanh trước mắt hạch tâm khu vực, là sợ hãi cùng bạo ngược chi thần tại thế gian trong thế lực trụ cột chỗ. Chúng bản không nguyện ý đi tới đây, bởi vì sợ hãi cùng bạo ngược chi thần tiếng xấu cũng không chỉ là nhằm vào thiện lương thần. Trên thực tế, tại tà ác trận doanh, nó tiếng xấu thậm chí so với thiện lương thần trận doanh hiển lộ càng thêm đỏ tươi. Thế nhưng, hiện ở chỗ này đã thành chúng cuối cùng khu vực an toàn. Đánh chết cái kia phàm vật, cho dù thất bại, ta cũng phải chặt bỏ đầu của hắn, dắt ở trên người của ta. Cái kia trên người treo đầy vô số người mặt thụ linh hình dáng tà thần âm lãnh nói, vâng, hết thảy biến cố đều là đây nên chết phàm vật mang đến. Hắn phải vì thế trả giá lớn. Lang nhân cùng liếm láp chi thần thử lấy nó răng nanh, tràn đầy phẫn nộ nói, cái khác tà thần cũng hoặc nhiều hoặc ít địa giúp cho đáp lại. Chung quy tại đây tiếp tục chiến đấu thời gian, cái kia phàm vật đã kích giết bọn nó không ít minh hữu. Hơn nữa cùng chúng bên trong một ít, cũng tồn tại quá kích liệt giao phong, ta cũng không phủ nhận hắn cường đại, với tư cách là một cái phàm vật, hắn không thể nghi ngờ là ta dài dằng dặc trong trí nhớ. Sở hãn hữu, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi hắn vẫn chỉ là một cái phàm vật. Hiện thực, hắn có thể chiến thắng một cái thần, có lẽ hai cái, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua ba cái. Cự đại thư trùng bộ dáng tà thần, một bên gào thét, một bên di chuyển nó kia to mọng mượt mà thân thể. Ngươi là để cho chúng ta đi vây xem một cái phàm vật. Ha ha, thần vương cũng không được đã đến đãi ngộ này. Ngươi muốn cho chúng ta bị vị diện khác thần chế nhạo. Tham ngu giỏi bỏ, có lẽ ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Vậy tanh hôi hư thối chi hồ, mới là ngươi nên ngốc địa phương. Một cái mọc ra sừng châu tà thần lạnh lùng nhìn xem nó. Nó tình nguyện bị tên kia chùy chết trên chiến trường, cũng không muốn dựa theo này đầu dòi bọ theo như lời kế hoạch hành sự. Thắng cùng bại, bất quá là nhất thời định nghĩa. Đối với thần nhóm mà nói, có đầy đủ cơ hội từ âm lãnh tử vong trong thế giới thoát ly xuất ra. Mà cái này có nghĩa là, thần nhóm không thể bởi vì sắp nhiều lần sắp tử vong, mà xuồng xã tứ phía vặn vẹo chính mình ý chí, bất luận trật tự, cũng hoặc hỗn loạn, mặc kệ thiện lương, cũng hoặc tà ác, ý chí thuần túy, là mỗi cái ý đồ phục sinh thần đều phải bảo trì. Nghiêu đầu tà thần có thể không nguyện ý, trong tương lai cái nào đó trong cuộc sống, nó từ băng lãnh tinh giới bên trong thức tỉnh, nhưng đương nó ý chí tiếp xúc đến vật chất giới thời điểm, lại phát hiện mình bị chụp mũ một ít tân, không thể nào mỹ diệu danh xưng hoặc là định nghĩa. Phàm vật giết lại thần, đương nhiên là chí cao vinh dự. Thần đánh giết phàm vật, thì chỉ lấy được đến từ thiện lương thần thẩm phán, mà mấy cái thần một chỗ vây công cái nào đó phàm vật, còn là chưa đặt chân truyền kỳ phàm vật. Nghiêu đầu tà thần cảm thấy chúng nếu quả thật làm như vậy, chúng nhất định sẽ dương danh đa nguyên vũ trụ. Đương nhiên với tư cách là thời không thí luyện màu sắc tự vệ kính tượng, nghiêu đầu tà thần tự nhiên là vô pháp hiểu rõ chúng hệ tinh bích hiện tại đối với đa nguyên vũ trụ vị trí. Hơn nữa bởi vì cuối cùng yên cuộc chiến duyên cớ, chúng mất đi cùng đa nguyên vũ trụ kết nối hoàn cảnh, đương ở vào loại nào đó đặc biệt đại hoàn cảnh. Hệ tinh bích chi tường hội đạt được đặc thù cường hóa. Đây là tại chư thần quyền hành chưa ngăn hỗn độn thời kỳ, bị khắc sâu tại hệ tinh bích chi tường trí cao chi lực. Bất quá nó chỉ đại biểu tà ác trận doanh bên trong một bộ phận tà thần ý nghĩ. Nhưng vẫn nhưng có không ít tà thần đối với kế hoạch này có chút tâm động. Có chút tà thần hoàn toàn không để ý những cái này khái niệm. Chúng lực lượng nguyên ở chúng tàn nhẫn cùng bạo ngược thủ đoạn. Thần trước kéo dài, chỉ là chúng lực lượng một loại bày ra thủ đoạn, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Hơn nữa căn cứ vào chúng thiên tính, chúng cũng sẽ không cự tuyệt loại này tại trật tự tồn tại xem ra không có tiết tháo chút nào hành vi. Không được trong chốc lát, rồi bọn tà thần liền triệu tập đến đầy đủ minh hữu. Chúng chui vào âm lãnh hạ vị mặt, tại nơi này đạt thành một ít không rõ ràng hiệp nghị. Sau đó, tại cái khác tà thần nhìn chăm chú, chúng lần nữa trở về sợ hãi cùng bạo ngược chi thần thần trong điện. Sau đó, thiện lương trận doanh thần lại một lần tiến công tiến đến. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.